Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, chương 176, phá giới chi môn hiện nguyên hình. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, Kiệt Kiệt, giết hắn đi, cho Minh Sư phó tộc trưởng báo thù. Kia từng cái cao lớn ma ảnh từng cái tay cầm vũ khí sắc bén. Đầy mắt lửa giận, hướng về kia cách đó không xa đứng lặng yên ở chiến trường trung ương thượng quan đại trưởng lão. Nhanh chóng lao thẳng tới. Ngay tại lúc đó, kia ở chiến đoàn bên trong chém giết từng cái cao lớn ma ảnh cũng là buông tha cùng mình bổ đối thủ. Cũng là đỏ con mắt. Phấn đấu quên mình hướng đại trưởng lão đứng chỗ nhanh chóng nhào tới. Kia hơn 10 vị chặn đánh bọn họ Huyền Châu Võ Lâm lúc này tu sĩ cũng là cả kinh. Nhìn trước mắt nhanh chóng không ngừng lướt đến cao lớn ma ảnh. Mặc dù từng cái cũng là vội vàng tinh thần phấn chấn. Nhanh chóng phản ứng, cấp cho đón đầu thống kích. Nhưng là, trong lòng vẻ hoảng sợ cũng là bộc phát nồng nặc. Bọn họ từng cái trong lòng có một nghi vấn quanh quẩn. Thật lâu không đi, này Minh Sư chỉ bất quá cũng chính là kia ma giới sư ma tộc phó tộc trưởng mà thôi. Làm sao sẽ để cho những thứ này ma tôn người điên cuồng như vậy? Phảng phất là liền tánh mạng mình cũng không cần một dạng trực tiếp liền buông tha một cái cát. Nhiệm vụ liền hướng xông lên. Đây rốt cuộc là mưu đồ gì nhỉ? Bất quá nghi ngờ thuộc về nghi ngờ, đột nhiên này mấy trăm người đồng thời công tới, hay lại là cái loại này cuồng bạo hình liều mạng, cái này làm cho vốn là thế đơn lực bạc mấy chục danh võ lâm tu sĩ áp lực nặng nề. Chỉ thấy quần ma câu lưỡi hái bay lượn, đại kiếm tung bay, ma khí cuồn cuộn, trong lúc nhất thời, tu sĩ bên này vốn là còn điểm phần thắng chiến cuộc thoáng cái liền bị thiên về một bên cho nghịch. Chuyển đi, kia chiến đoàn bên trong, từng cái tu sĩ cặp mắt đỏ bừng, một đạo đạo chân khí thất luyện, giống như kia giao long xuất thủy một dạng cùng kia quanh thân cuồn cuộn ma khí. Binh khí ô quang duệ lượng cao lớn ma ảnh tản mát ra cuồn cuộn ma lực qua lại đối kháng. Ở đó đại kiếm khoát phủ liên hoàn chém quét sạch bên dưới. Những thứ kia mặc huyền y võ lâm tu sĩ mỗi một người đều ho ra đầy máu. Lộ ra đã là không chống đỡ được bao lâu. May ở đó trong đám người còn có hai cái lớn vô cùng kim sắc kỳ lân tí bàng ở nơi nào nhanh chóng. Oanh tạp, khiến cho kia từng cái nhảy gần trước cao lớn ma ảnh bị đập tung bay đi ra ngoài. Đem những thứ kia phía sau nhanh chóng chạy tới cao lớn ma ảnh cho đập bay đi. Nếu không, này hơn 10 vị tu sĩ đã sớm hồn phi phách tán. Nhưng là, kia đứng ở chiến đoàn trung ương đại trưởng lão vẫn là ở nơi nào yên lặng cao vút. Đảm nhiệm bên người từng cái bóng người bắt đầu huyết nhục văng tung tóe, gào thét bi thương khắp nơi. Nhưng là, hắn vẫn là không nhúc nhích, chẳng những không có động. Hơn nữa, hắn vốn đang chậm rãi mở hai mắt ra lúc này lại là chậm rãi nhắm lại. Ngay tại hắn cặp mắt nhắm lại một sát na, chỉ thấy đại địa trên, một cái đen nhánh như màu đen như mực lệnh kỳ, đột nhiên từ cái này sư ma tộc phó tộc trưởng vẫn lạc chi địa chậm rãi tung bay lên. Sau đó nhẹ nhàng trôi nổi ở trước người hắn. Hừ, còn muốn man thiên quá hải. Bất quá, ở ta trước mặt thượng quan hoàng nghị, các ngươi này ít trò mèo hay lại là không gạt được. Bỗng nhiên, hai mắt nhắm nghiền đại trưởng lão ở một sát na kia đột nhiên mở hai mắt ra. Trong hai mắt, một đạo ánh sáng màu vàng đột nhiên tự nội bộ bắn thẳng đến trước người đó lệnh kỳ. Mà đen nhánh kia như mực lệnh kỳ này thời điểm bắt đầu ở hào quang màu vàng ống kia bắn thẳng đến. Bên dưới chậm rãi bắt đầu biến hóa, kia mặt ngoài đen nhánh bỗng nhiên tản mát ra. Ở trước người đại trưởng lão chậm rãi ngưng tụ, trong chốc lát, một cái đen nhánh như màu đen như mực quang môn, ở đại trưởng lão trước mặt chậm rãi hiện ra, kia nước sơn cửa lớn màu đen bóng loáng tỏa sáng, lộ ra rất là chân thực. Ở đó cạnh cửa trên, đỏ thắm vài cái chữ to rất là rõ ràng. Phá giới chi môn. Ha ha ha ha. Ta nói thế nào, đoạn thời gian trước ta phái nhân tìm kiếm khắp nơi tới làm loạn ma giới sinh linh, thế nào một cái cũng không có tìm được, còn không khỏi mất tích rất nhiều tu sĩ. Thì ra là như vậy. Đại trưởng lão nhìn trước mắt hiện ra mà ra đen nhánh đại môn, đột nhiên ha ha cười nói. Hắn không do dự nữa, tay trái đột nhiên về phía trước duỗi một cái, kẻo kẹt. Kia cao mấy mét đại môn phảng phất như là chân thực một dạng phát ra kẻo kẹt âm thanh. Sau đó, chậm rãi mở ra, kiệt kiệt, mọi người nhanh ngăn hắn lại, sẽ ở đó đen nhánh đại môn chậm rãi mở ra lúc. Kia từng tay vốn là cặp mắt đỏ bừng, diện mục dữ tợn, nổi giận đùng đùng cao lớn ma ảnh. Vào lúc này mỗi một người đều đột ngột tản mát ra cuồng loạn thét chói tai, phảng phất là cần phải sắp nứt cả tim gan. Bọn họ một bên thét chói tai, vừa bắt đầu liều lĩnh nhanh chóng nhào tới. Kia xích diện kim cương hai huynh đệ cùng kia hơn 10 vị võ lâm tu sĩ đối mặt mấy trăm nổi điên, không muốn sống chém lung tung chém loạn cao lớn ma ảnh, đột nhiên bị đánh tan. Trong lúc nhất thời, cuồn cuộn ma khí tàn phá đại trưởng lão bốn phía. Trong lúc nhất thời ba tầng trong, ba tầng ngoài ma ảnh nặng nề, kia từng cái đầu thú thân thể con người ma giới tôn giả, có ở đây không tiếc bị đứt rời tay chiết cốt xông đến kia nước sơn cửa lớn màu đen trước lúc. Không có chút gì do dự, liền nhanh chóng hướng kia đứng ở trước cửa đại trưởng lão điên cuồng triển khai công kích. Đại trưởng lão cặp mắt dư quang nhìn lướt qua kia chen chúc tới ma tôn người. Kia vân đạm phong khinh trên khuôn mặt, lần đầu xuất hiện chút lo lắng. Kiệt kiệt, mọi người chặt hắn, kia từng cái bốn phương tám hướng tầng tầng vờn quanh ma tôn người cao giọng la to, từng cái sáng loáng đại phủ kiếm bảng to. Ở đó cuồn cuộn màu đen ma khí bên trong, giống như kia nước sơn đêm tối vãn kia trong biển cuồn cuộn tới lóe lên hàn quang tầng tầng sóng. Biển rậm rạp chằng chịt tầng tầng hướng đại trưởng lão chém mà tới. Kia từng cái binh khí mục tiêu nhất trí, tốc độ nhanh chóng, mắt thấy trong lúc này đứng đại trưởng lão liền muốn vào giờ khắc này thân thủ chia lìa, bị phách chém thành một bãi thịt nát. Binh binh binh binh binh binh, chấm ngoặc kép, đột nhiên, chỉ thấy kia đã bị quần ma vây khốn chiến đoàn trung ương vị trí, bỗng nhiên vang lên kịch liệt mà liên miên không dứt binh binh bàng bàng tiếng vang trầm trầm. Đợi vòng ngoài đã chạy tới Đô Phong đại thống lĩnh, cùng với vậy thì như một mảng lớn cổ đồng sắc. Đám mây rậm rạp chằng chịt, đứng ở cự đại sư chim muông trên cấm vệ quân sĩ kinh ngạc nhìn lại lúc. Chỉ thấy kia chiến đoàn trung ương đoàn đoàn vây khốn đại trưởng lão kia từng vòng cao lớn ma ảnh. Trong lúc bất chợt từng cái bắn ngược mà ra, thân thể khổng lồ nhanh chóng bị bạo kích tới bán không. Sau đó bốn phương tám hướng lã chã rơi xuống, mơ u, ô, từng đạo thê lương thét chói tai tiếng. Trong lúc nhất thời, ở trên chiến trường liên tiếp, thật lâu không ngừng, đại trưởng lão vẫn là bạch y phiêu phiêu đứng ở tại chỗ. Cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt kia đảo đã chậm rãi mở một nửa đen nhánh đại môn. Bất quá, hắn vốn là không nhiễm một hạt bụi bào phục, lúc này lại là hư hại lợi hại, một mảng lớn ở trong gió xốc xếch phiêu vũ. Hắn ngắm trong chốc lát, chân phải nâng lên, định tiến vào kia trong cửa lớn. Kiệt kiệt, giết chết hắn, nhanh giết chết hắn, chấm ngoặc kép. Kia bốn phương tám hướng lại có mấy đạo tiêm lệ thanh âm cao giọng vang lên. Lại vừa là một lớp cao lớn ma ảnh, nhanh chóng xuyên qua đám người, hướng đại trưởng lão bay vút tới. Không lâu lắm, đã là đến phụ cận, người sở hữu nghe lệnh, hai cánh thêm đánh, trung gian nở hoa, tiêu diệt hết địch nhân. Đô Phong nhìn trước mắt khói lửa cuồn cuộn, máu chảy thành sông chiến trường, chau mày, trong tay hai cái lệnh kỳ nhanh chóng huy động, hướng kia sau lưng biển người mênh mông mọc như rừng cấm vệ quân hạ lệnh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.